Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 701, bát phương lệnh kỳ. Chu sát kẻ này, thanh này phục thi pháp thước là ta tổ tiên gia Ngô Phong lưu truyền xuống. Sau đó liền rơi xuống ta cao tổ gia Ngô Niệm Tâm trong tay. Thanh này phục thi pháp thước vô luận hai người bọn họ trong tay ai. Đều phát huy ra lực lượng cường đại ra, có thể đủ chấn nhiếp hết thảy hạng giả áo túi cơm. Tách ra nó phải có hào quang. Ta không biết cái này phục thi pháp thước từ đâu mà đến, vì sao lại rơi xuống ta tổ tiên gia trong tay. Thế nhưng là cái này phục thi pháp thước trung quy là nhất đại lưu truyền tới. Bây giờ lại đến trong tay của ta. Ta Ngô Cửu Âm cũng không thể để hắn bôi nhọ Ngô gia phong thái. Càng không thể bôi nhọ cái này phục thi pháp thước mênh mông chi uy. Phục thi pháp thước nơi tay, có chút rung động, nó chỉ có tại cường giả trong tay, mới có thể phát ra rung động cùng vù vù. Có lẽ là nó cảm nhận được một tia ta tổ tiên gia hoặc là cao tổ gia mới có khí thế đi. Tóm lại, trong nháy mắt, phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà đột nhiên liền không nhấp nháy nữa. Hồng mang đại phóng, đem ta cả người đều bao phủ trong đó. Mặc dù là ban ngày, nhưng cũng đem ta chiếu rọi một mảnh huyết hồng. Sau một khắc, ta liền cầm lấy thanh này phục thi pháp thước. Thân hình thoát một cái, liền đi tới con kia cắn nhị sư huynh chân sau lang yêu linh thân về sau. Không đợi nó phản ứng tới, phục thi pháp thước liền hướng phía kia lang yêu linh thân thể đánh qua. Một kích phía dưới, kia lang yêu linh lập tức phát ra một tiếng rú thảm. Thân thể tại trong chớp mắt liền hóa thành một đạo màu đen khí tức, bị phục thi pháp thước thôn phệ trong đó. Thời gian bừng tỉnh như không có chút nào dừng lại. Phục thi pháp thước vừa mới chạm đến kia lang yêu linh thân thể, trong nháy mắt liền bị thôn phệ sạch sẽ. Bước kế tiếp, ta thân hình giống như quỷ mị, chui vào kia trong bầy sói. Trong tay phục thi pháp thước trên dưới tung bay, liên tiếp thôn phệ ba năm đầu lang yêu linh tính mệnh. Còn lại kia hai đầu lang yêu linh xem xét tình huống không đúng, quay người liền trốn. Ta đang muốn đuổi kích thời điểm, một cái phẫn nộ tới cực điểm thanh âm hô: Ngô Cửu Âm, ta liều mạng với ngươi, ngươi giết ta gia truyền nhận mấy trăm năm mươi tam lang yêu, ta muốn lột ngươi ra. Nói chuyện chính là kia bạch diện thư sinh, không còn có trước đó nửa phần lạnh nhạt thần sắc, hắn giờ phút này hoàn toàn là một cái nổi giận tên điên. Quơ trong tay quạt giấy trắng, hướng phía ta bên này mãnh nhào mà tới, nhưng mà ta chỉ là hướng về phía hắn mỉm cười, lần nữa lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ngược lại tiếp tục xem hướng về phía kia hai con chạy trốn lang yêu linh. Thập tam lang yêu, ha ha, ta khẳng định sẽ để cho ngươi một con không dư thừa. Một cái tay khác bên trong đồng tiền kiếm hơi trao đảo một cái, hướng phía kia hai con chạy trốn lang yêu linh hoạt tóe bắn đi. Tốc độ nhanh giống như là điện quang hỏa thạch, đồng tiền kiếm bắn ra một đạo quang mang, thậm chí đều chưa kịp phân tán ra đồng tiền đến. Càng đừng nói đồng tiền kiếm tức giận, liền cái này đồng tiền kiếm bản thân lực lượng, liền để kia hai đầu lang yêu linh thân hình thoát một cái. Hôi phi yên diệt. Chờ ta tiêu diệt kia hai đầu lang yêu linh về sau, bạch diện thư sinh mới tới bên cạnh ta, quơ hắn cái kia thanh quạt giấy trắng, quay đầu hướng phía ta đập tới, vẫn như cũ là lăng liệt cương phong, giống như là đao sắc bén. Thế nhưng là cái này cương phong tựa hồ đối với hiện tại ta không được một chút tác dụng, bởi vì trên người ta tràn ngập tất cả đều là màu đen sát khí. So với hắn kia cây quạt bên trong cương phong còn khủng bố hơn. Kia cây quạt bên trong cương gió thổi tới, chỉ là để trên người ta màu đen sát khí múa may theo gió mấy lần, liền da lông đều không có thương tổn đến. Lúc này, ta mới nhìn rõ bạch diện thư sinh trong tay quạt giấy trắng. cái này quạt giấy trắng bên trong vốn là vẽ lấy thập tam lang yêu linh. Bất quá những này lang yêu linh bị ta tất cả đều tiêu diệt về sau. Kia cây quạt bên trong sạch sành xanh không còn, cũng chỉ có vẽ lấy mấy tảng đá mà thôi, uy lực cũng kém xa trước đây. Bất quá đáng giá vừa nói chính là, cái này bạch diện thư sinh mặc dù không có lang yêu linh, tự thân tu vi cũng là rất cao, chắc lần này giận lên, tu vi càng là nhảy lên tới chính hắn trạng thái đỉnh phong. Kia quạt giấy trắng đánh tới, để cho ta một chút có chút kinh hãi, cũng không dám đón đỡ, tránh né hai lần về sau, liền lần nữa phát huy, một chiêu âm nhu trưởng lấy một loại 10 phần xảo trá phương hướng. Hướng phía kia bạch diện thư sinh dưới nách đánh qua, kia bạch diện thư sinh cảm thấy nguy hiểm to lớn, bởi vì ta một chiêu này âm nhu trưởng đánh ra đi thời điểm. Quanh mình trận lập tức lần nữa sinh ra cự chấn động lớn. Bàn tay chưa đến, trưởng phong liền đã thổi trên mặt đất tảng đá tất cả cút bắt đầu chuyển động. Kia bạch diện thư sinh đang nhanh chóng lách mình thời điểm, lần nữa dùng trong tay quạt giấy trắng chặn ta một trưởng này. Thân thể bị ngang ngược bá đạo trưởng lực liên tiếp đẩy đi ra xa 10 mấy mét. Một lần nữa lăn rơi xuống đất. Bạch diện thư sinh thật vất vả bò lên, thân thể nhoáng một cái, há miệng ra liền oe ra một ngụm lão huyết, lại nhìn trong tay hắn bên kia quạt giấy trắng, đã hoàn toàn bị ta trưởng lực phá hủy, vỡ vụn thành mấy khối. Đối với cái này, ta chỉ có thể may mắn tiểu tử này cơ trí, nếu không phải hắn dùng mình cái kia thanh tổ truyền quạt giấy trắng đón đỡ một chút. Một trưởng này liền rắn rắn chắc chắc đập vào dưới nách của hắn. Lúc này ta dùng âm nhu trưởng, hoàn toàn có thể dùng tồi khô lạp hủ để hình dung. Liền một khối cự thạch ngàn cân, ta một trưởng này cũng có thể đập nứt thành mấy khối. Đánh trên người hắn, ngũ tạng lục phủ của hắn đoán chừng đều muốn chấn thành một đoàn tương hồ. Đâu còn có mệnh tài. Nhìn trong tay vỡ vụn thành mấy khối quạt giấy trắng, kia bạch diện thư sinh sắc mặt đều có thể dùng đau đến không muốn sống để hình dung. Nghĩ đến trong tay hắn quạt giấy trắng cùng ta phục thi pháp thước cùng Mao Sơn Đế Linh, đều là tổ truyền pháp bảo, 10 phần chân quý, bây giờ bị ta đánh nhão nhoẹt, không còn có giá trị lợi dụng, hắn lại thế nào không đau lòng. Đau lòng sau khi... càng là lòng tràn đầy phẫn hận, kia bạch diện thư sinh hảo hảo thu hồi cái kia thanh bị đánh nát quạt giấy trắng. Sau đó song tay run một cái, trượt xuống ra 2 thanh đoản đao ra, tay đem chỗ hình dạng tựa như vẫn luôn nhẹ nhàng muốn bay hồ điệp. Dài ước chừng 1 thước, chăm chú bị hắn nắm trong tay, hắn phẫn hận nhìn ta, chợt chiêu hô một tiếng bên người bạch mi cùng đông hải rán nước. Nói ra, hai vị ca ca, chúc ta một chút sức lực, chém chết kẻ này, ta bạch diện thư sinh tất nhiên đối lại mang ơn. Dễ nói, hôm nay cái này Ngô Cửu Âm bất tử, chúng ta một phương này đa chủ cũng liền đừng làm nữa. Kia bạch mi cũng tức giận nói, tiếng nói chuyện bên trong, ta gặp kia bạch mi đột nhiên khẽ vươn tay. Từ trên lưng lấy ra mấy cái các loại nhan sắc lệnh kỳ ra. Phía trên hội chế các loại tinh diệu phù văn. Xem xét liền là không tầm thường pháp khí. Xem ra bọn hắn cũng là bị ta cho ép. Tất nhiên muốn thả ra lợi hại nhất chiêu số tới đối phó ta. Lấy ra kia vài lần lệnh kỳ về sau. Bạch mi hơi vung tay. Liền đem kia vài lần đủ mọi màu sắc lệnh kỳ hướng phía ta ném đi qua. Ta vẫy tay một cái, kia đồng tiền kiếm lần nữa bay đến ta nói chúng, chợt hướng phía kia vài lần lệnh kỳ chém qua. Ta không biết cái này vài lần lệnh kỳ là bảo bối gì, cho nên chỉ có tiên hạ thủ vi cường, đem kia vài lần lệnh kỳ cho chém vỡ lại nói. Nhưng mà, ngay tại ta đồng tiền kiếm sắp đánh tới kia lệnh kỳ thời điểm, kia vài lần lệnh kỳ đột nhiên một chút phân tán ra đến. Hướng phía ta 4 phương 8 hướng rơi xuống,